Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88: Đấu giá hội. Một bên khác, nhân viên công tác cũng tại khó khăn. Trương Hằng thành tích không thể nghi ngờ vượt qua thưởng lớn tuyến. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng đêm nay sẽ là thần tiên đánh nhau cục diện. Con kia loại cực lớn búp bê gấu tại phòng trò chơi thả lâu như vậy cũng không có bị người thắng đi. Kết quả một đêm lại đồng thời xuất hiện hai cái bên thắng. Loại tình huống này quá là hiếm thấy. Phòng trò chơi đối với cái này cũng là trở tay không kịp. Căn bản không chuẩn bị cái thứ hai búp bê gấu. Thế là nhân viên cửa hàng chỉ có thể cùng ba người thương lượng có thể hay không đổi thành cái khác. Chờ giá trị lễ vật. Trương Hằng ánh mắt rơi vào trường thể thao đám người kia trên thân. Vương Bân hẳn là nhóm người này bên trong dẫn đầu. Sắc mặt của hắn thanh một mảnh bạch một mảnh. Nhưng mà cuối cùng vẫn cắn răng nói. Có chơi có chịu, mấy ca cái này hô cho ngươi nhóm nghe. Trương Hằng không nghĩ tới nhóm người này còn rất giữ uy tín. Bọn hắn nhân số chiếm ưu, coi như đánh cược thua cũng đều có thể lấy đi thẳng một mạch. Thật muốn làm như vậy cũng không ai có thể ngăn được. Mặc dù đồng dạng mất mặt, nhưng dù sao cũng tốt hơn đứng tại phòng trò chơi cùng một chỗ gọi ta là yếu gà mạnh hơn. Trái lại trước đó tiếng Nhật chuyên nghiệp nam sinh, mắt thấy muốn thua lại là bó tay bó chân. Biết rõ liên lụy hai người đồng bạn lại ngay cả câu chuyện này hướng ta một người đến cũng không dám nói lối ra, không khỏi có chút khuyết thiếu đảm đương. Trương Hằng đối Vương Bân nói. Gọi hàng cũng không cần, con kia búp bê gấu vừa vặn các người cũng vô dụng. Không bằng đưa chúng ta đi, sự tình hôm nay cứ tính như vậy thế nào? Vương Bân nghe vậy ngẩn người. Hắn nhìn thấy trước đó cùng bọn hắn phát sinh xung đột cái kia tiếng Nhật chuyên nghiệp nam sinh đã từ trong túi móc ra điện thoại, còn tưởng rằng ba người thắng được trận này sẽ thỏa thích chào phúng bọn hắn chút cơn giận. Không nghĩ tới đối phương lại chủ động cho bọn hắn một cái hạ bậc thang. Cái này cùng trước đó cái sau lưu một viên tiền trò chơi tại báng súng đài phách lối hành vi tựa hồ cũng không tương xứng. Trương Hằng cùng Vương Bân một nhóm người không có gì thâm cừu đại hận. Chuyện đêm nay kỳ thật nói trắng ra là liền là chút ít ma sát. Vương Bân ỉ vào phía bên mình có mập mạp cái này cao thủ lối ra nói móc tiếng Nhật chuyên nghiệp nam sinh, thế là Trương Hằng liền dùng phương thức giống nhau đánh lại trở về. Viên kia tiền trò chơi hiện tại liền đặt ở chỗ đó. Vương Bân nhóm người này lại không dũng khí cầm lên. Cái này so cái gì lời nói lực sát thương đều lớn. Đã bãi đã tìm trở về. Trương Hằng cũng không hứng thú lại buộc Vương Bân bọn hắn hô cái gì ta là yếu gà. Đối diện mập mạp phản ứng nhanh nhất. Lập tức đem con kia búp bê gấu nhét vào Hayatori trong ngực. Lau mồ hôi nói. Quá tốt rồi. Ta một cái đại lão gia ôm thứ này thực sự quá quỷ gì. Các ngươi muốn không còn gì tốt hơn. Những người khác nghe vậy cũng phụ họa cười khan hai tiếng. Chuyện đêm nay để đám kia trường thể thao sinh đều có chút xấu hổ. Bọn hắn kỳ thật trước đó cũng bởi vì miệng thiếu trêu vào không ít chuyện. Nhưng cuối cùng thường thường chiếm tiện nghi đều là bọn hắn. Giống đêm nay thẳng như vậy thẳng đá vào trên miếng sắt vẫn là lần đầu. Mắt thấy Trương Hằng nguyện ý đem chuyện này bỏ qua đi đều nhẹ nhàng thở ra. Bất quá bọn hắn hiển nhiên cũng không muốn lại tại phòng trò chơi ở lại nữa rồi. Nhao nhao hướng phía cửa đi tới. Chỉ có Vương Bân do dự một chút rơi vào cuối cùng. Hắn đi đến ba người trước mặt. Trương Hằng nhíu mày, còn tưởng rằng đối phương là bởi vì không phục, nghĩ đến tìm phiền toái. Ai ngờ Vương Bân lại mở miệng nói, lần này là chúng ta thiếu ân tình của ngươi, ghi lại điện thoại ta đi, về sau có chuyện gì có thể gọi ta. Đầu tiên nói trước, giữ thể diện có thể đánh nhau không được, trường học của chúng ta nội quy trường học cực kỳ nghiêm. Trương Hằng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đối phương ngược lại là ân oán rõ ràng. Nhẹ gật đầu, nhớ kỹ Vương Bân điện thoại. Đợi đến trường thể thao, nhóm người kia toàn bộ rời đi. Hayatori ôm búp bê gấu, còn cảm thấy mình giống đang nằm mơ đồng dạng. Hoa, ta không biết nguyên lai ngươi xạ kích lợi hại như vậy. Trước ngươi là làm cái gì? Đặc công sao? Chờ lấy lại tinh thần, nữ hài nhi cao hứng bừng bừng nói. Vẫn còn so sánh cái móc súng động tác. Không có, ta chỉ là xạ kích trò chơi chơi tương đối nhiều mà thôi. Trương Hằng nói. Hayatori bởi vì không chơi qua FPS trò chơi, cho nên cũng không thấy đến loại thuyết pháp này có vấn đề gì. Chỉ là cảm khái Trương Hằng trò chơi chơi thật là lợi hại. Mà đổi thành một bên cái kia tiếng Nhật chuyên nghiệp nam sinh lúc này lại là cảm giác có chút khó. Sự, hắn cũng biết mình trước đó biểu hiện có chút giảm điểm. Đoán chừng mình tại Hayatori bên này là không có gì hy vọng. Lại nhìn vừa rồi danh tiếng đều bị Trương Hằng ra. Hiện tại Hayatori lực chú ý toàn thả trên người Trương Hằng. Trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu. Tùy tìm cái lý do đi về trước. Trương Hằng giữ lại hai câu. Thấy đối phương đã quyết định đi cũng liền không lại nói cái gì. Bất quá cứ như vậy liền chỉ còn lại hai người bọn họ. Trương Hằng lại bồi tiếp nữ hài nhi đi chơi một hồi xe điện đụng. Chờ một bên khác diễn xuất kết thúc, tại đu quay hạ cùng đại bộ đội hội hợp, lúc này thời gian cũng không sớm, bởi vì còn có khảo thì muốn ứng phó, cho nên mọi người cũng không dám chơi quá khùng. Quyết định kết thúc lần này du ngoạn, dẹp đường hồi phủ, chuyến này thu hoạch rất phong phú nhất là Hayatori, một tay ôm con kia so với nàng còn đánh búp bê gấu. Một tay mang theo mình thắng đến mác chén, thu hoạch không ít những nữ sinh khác ánh mắt hâm mộ. Nàng ngược lại là cũng một điểm không khách khí. Ở trên tàu điện ngầm cùng mặt khác kia hai cái Nhật Bản nữ hài nhi nói chuyện trời đất thời điểm. Nói khoác không biết ngượng nói khoác búp bê gấu cùng mác chén đều là chính nàng thắng đến. Trương Hằng đương nhiên sẽ không cùng nàng đi đoạt phần này công lao. Trên thực tế nếu như không phải Vương Bân nhóm người kia một mực hùng hổ dọa người, Trương Hằng lúc đầu cũng không có ý định biểu hiện ra mình xạ kích trình độ. Nếu như lúc ấy Trần Hoa Đống cùng Mã Nguy bọn hắn cũng ở tại chỗ, chuyện này khẳng định không phải một câu trò chơi chơi nhiều liền có thể che giấu quá khứ. Nhất là cái trước, Trương Hằng cùng Trần Hoa Đống, Ngụy Giang Dương một tháng trước vừa mới online qua CSGO, trình độ của hắn so Trần Hoa Đống tốt hơn một chút một điểm. Nhưng cũng có hạn, Trần Hoa Đống chắc chắn sẽ không tin loại này quỷ kéo giải thích. Trên thực tế hắn hiện tại nắm giữ kỹ năng đã vượt xa người bình thường. Nhất là cân nhắc đến tuổi của hắn, có rất ít người có thể có được giống như hắn phong phú kinh lịch. Mà theo trò chơi tiến hành, trên người hắn kỹ năng không thể nghi ngờ sẽ còn tiếp tục gia tăng. Đến lúc đó chỉ sợ cũng phải càng nan giải hơn thả. Bất quá bất kể như thế nào, lần này có Hayatori tự nguyện gánh trách nhiệm cũng cho hắn tiết kiệm được không ít phiền phức. Đêm Giáng sinh về sau liền là lễ Giáng sinh, cũng là đấu giá hội báo danh hết hạn ngày cuối cùng. Trương Hằng tại hai ngày sau nhận được một chương đến từ trò chơi tổ ủy hội thư mời. Thiếp vàng trang bìa cùng xinh đẹp chữ nhỏ. Mời hắn tại báo danh trò chơi điểm tham gia lần này trò chơi đạo cụ đấu giá hội. Trương Hằng nhìn xuống thư mời góc dưới bên trái thời gian. Liền là vào ngày mai ban đêm. Hắn đối với người chơi khác hiếu kỳ đã lâu. Đương nhiên sẽ không bỏ lỡ lần hội đấu giá này. Mà lại thuận tiện cũng có thể nhìn xem còn có hay không cái gì thích hợp hắn trò chơi đạo cụ. Trước đó hắn có thể thông quan vòng thứ 3 trò chơi phó bản. Bóng ma thời khắc công lao không nhỏ. Không có con kia mộc điêu hắn chỉ sợ vừa gặp được Simon liền bị cái sau cho một thương xử lý. Còn có mang trên chân thỏ may mắn cũng tại trong lúc vô hình giúp hắn không ít việc. Bởi vậy, Trương Hằng đối với đêm mai đấu giá hội cũng sinh ra vẻ mong đợi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Hết chương.